Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1152, Sơn Long Vương thỉnh cầu. Nghe Sơn Long Vương, Cổ Nguyệt Na sắc mặt nhỏ là mềm lại, bất quá lập tức, nàng khe khẽ thở dài. Sơn Long Vương nói không giả, nếu như chỉ có một mình nàng, cái kia đích thật là không cách nào làm cho Long tộc lần nữa quật khởi. Cho dù là dung hợp Kim Long Vương để Long Thần tái hiện cũng giống như nhau. Lúc trước Long Thần đã thua, như vậy hiện tại Long Thần sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Bởi vì lúc trước còn có 9 đại Long Vương, còn có còn lại thú tộc thần chỉ tương trợ. Nhưng là hiện tại bọn họ đều đã ào ào vẫn lạc. Huống chi, Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới bên trong. Muốn cùng Kim Long Vương dung hợp thành Long Thần, cái này cơ hồ đã là một chuyện không thể nào. Sơn Long Vương không coi trọng nàng, cũng là hợp tình hợp lý ha. Dù sao trải qua thần giới chi chiến bọn họ, so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn thần giới thực lực. Lúc trước Thủy Hỏa Long Vương một dạng cũng là không coi trọng Cổ Nguyệt Na. Nếu như không phải Lục Huyên xuất hiện để chúng nó thấy được ánh dạng đông, sợ chúng nó vẫn như cũ chọn ngủ say tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn dưới đáy. Chờ đợi triệt để tiêu vong đi. Sơn Long Vương không có ở nhìn Cổ Nguyệt Na, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Huyên. Một đôi long trong mắt mang theo khó có thể che giấu vẻ kích động. Nó không chỉ có tại Lục Huyên trên thân cảm nhận được thân cận huyết mạch khí tức, còn cảm nhận được một cỗ siêu việt Long Thần khủng bố uy áp. Uy thế như vậy làm nó chính muốn nằm dạp trên mặt đất. Nó chỗ lấy dứt khoát như vậy bị Lục Huyên kêu một tiếng thì đi ra. Kỳ thật liền là bởi vì nó tại Lục Huyên trên thân thấy được hy vọng. Long tộc quật khởi hy vọng. Vị đại nhân này, có thể hay không nói cho ta biết ngài huyết mạch lai lịch? Ta tại người của ngài phía trên cảm nhận được cực kỳ thân cận huyết mạch khí tức. Ngài huyết mạch rất giống Hoàng Kim Long nhất tộc, nhưng lại vượt xa khỏi. Ngày xưa Kim Long Vương, thậm chí là lúc trước Long Thần đại nhân đều kém xa tít tắp ngài. Rất khó tưởng tượng, ta Long tộc vậy mà lại sinh ra ngài nhân vật như vậy. Sơn Long Vương nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút cung kính. Cùng Thủy Hỏa Long Vương khác biệt, Sơn Long Vương cùng Lục Huyên ở giữa là có lệ thuộc trực tiếp huyết mạch liên hệ. Bởi vậy nó bị uy áp càng lớn, thái độ cũng so với lúc trước Thủy Hỏa Long Vương muốn cung kính nhiều. Mà lại hiện tại Lục Huyên thực lực có thể so với lúc trước tiến băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc phải mạnh hơn nhiều. Khi đó hắn tối đa cũng thì đánh một chút cực hạn đấu la. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không kém gì nhất cấp thần chỉ. Ngươi cho là ta là Long tộc, không cho rằng ta là người. Lục Huyên cười híp mắt hỏi. Ngày đó Thủy Hỏa Long Vương có thể còn bởi vì hắn là nhân loại mà có chút khúc mắc, không chịu hoàn toàn hiệu chung với hắn. Thủy Hỏa Long Vương muốn hiệu chung chính là hắn cùng Cổ Nguyệt Na hài tử. Một cái nắm giữ cái kia chí cao huyết mạch cùng Cổ Nguyệt Na Ngân Long Vương huyết mạch chân chính Long tộc bên trong người. Nhưng trước mặt Sơn Long Vương tựa hồ hoàn toàn không giống. Nó đã đem Lục Huyên trở thành trong Long tộc người. Đại nhân ngài nói đùa. Huyết mạch cảm ứng nói cho ta biết ngài cũng là thuần túy nhất Long tộc, mà không phải đạt được Long tộc huyết mạch nhân loại. Chỉ là vì sao ngài sẽ còn là người, ta đây cũng có chút không rõ ràng. Sơn Long Vương tàn hồn lắc lắc đầu, nói ra, ban đầu quỹ tích bên trong Đường Vũ Lân tuy nhiên có Kim Long Vương huyết mạch, nhưng cũng là tại Thiên Nhật Táng Long Chi sau mới đến Sơn Long Vương tán thành, tặng cho thân thể xương. Sơn Long Vương tàn hồn căn bản liền không có xuất hiện, bởi vì hắn là có thể nhìn ra Đường Vũ Lân tình huống. Hắn Kim Long Vương huyết mạch hoàn toàn là ngoại lai, tối đa cũng chỉ có thể coi là nửa cái Long tộc. Mà Lục Huyên mang đến cho hắn một cảm giác thì rất không giống nhau. có một loại 10 phần thuần túy vị đạo. Huyết mạch nhận định, Lục Huyên chính là thuần túy nhất long tộc. Bất quá cho đến tận này có thể cảm giác được Lục Huyên là thuần túy long tộc cũng chỉ có huyết mạch tương liên Sơn Long Vương. Nghe Sơn Long Vương, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Đừng nói Sơn Long Vương không làm rõ ràng được, chính hắn kỳ thật đều không làm rõ ràng được. Theo lý thuyết, từ Hoàng Kim Long huyết mạch ngưng tụ thành hắn nên là hoàn toàn long tộc. Nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác là người. Chỉ có thể nói hệ thống quá kỳ diệu, làm ra loại này quái sự tình. Lắc đầu, Lục Huyên từ tốn nói, ta đích xác tính được là thuần túy long tộc, nhưng ta đồng thời cũng là người. Cái này cũng không xung đột, đến mức ta huyết mạch lai lịch. Huyết mạch của ta xác thực bắt nguồn từ Hoàng Kim Long nhất tộc. Không có khả năng, Hoàng Kim Long nhất tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Chính là Kim Long Vương cũng xa xa không đạt được ngài dạng này huyết mạch trình độ. Lục Huyên vừa dứt lời, Sơn Long Vương nhất thời thì kịch liệt phản bác. Ngoại trừ Kim Long Vương bên ngoài, còn lại Hoàng Kim Long nhất tộc huyết mạch còn không có nó cao đẳng. Làm sao có thể đản sinh ra Lục Huyên loại tồn tại này? Cái này căn bản không có đạo lý. Cho dù là phản tổ cũng không phải như thế trở lại. Bởi vì huyết mạch của ta tiến hóa, ta được đến một giọt ngũ trảo kim long tâm huyết. Lục Huyên từ tốn nói, ngũ trảo kim long, đây là cái gì tồn tại? Sơn Long Vương có chút tò mò hỏi. Một giọt tâm huyết liền có thể để Lục Huyên huyết mạch siêu việt long thần. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật khủng bố? Long tộc còn có loại tồn tại này. Nhân vật gì ngươi thì không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết chỉ có ngũ trảo kim long dạng này long tộc mới có thể được xưng tụng là chân. Long là được rồi. Lục Huyên khoát tay áo. Từ tốn nói. Vậy chúng ta thì sao? Sơn Long Vương hỏi. Câu hỏi đấy của các người nhiều nhất xem như tạp long đi. Ân, cho dù là long thần cũng giống như vậy. Lục Huyên nhẹ nhàng nói ra. Sơn Long Vương, nếu như không phải người trước mặt là Lục Huyên, nếu như không phải Lục Huyên huyết mạch uy áp siêu việt long thần, nếu như không phải nó chỉ là một đạo tàn hồn đánh không lại Lục Huyên, nó nhất định muốn thật tốt giáo huấn Lục Huyên một trận. Cũng dám nói long thần là tạp long. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na cũng là nhịn không được một tiếng yêu kiều. Trực tiếp đạp Lục Huyên một chân. Lục Huyên nói như vậy không phải cũng là đem nàng bao quát tiến vào. Nói thật cũng không được sao. Lục Huyên gương mặt vô tội. Hắn nói đến đều là thật lời nói. Không được. Cổ Nguyệt Na hung hăng chừng lấy Lục Huyên. Tốt a. Vậy ta không nói được rồi. Ân, long thần rất lợi hại. Âu gia, Lục Huyên nắm chặt lại quyền đầu. Nhạt vừa nói, cái kia qua loa biểu lộ phối hợp phía trên mãn bất tại ý ngữ khí. Làm cho Cổ Nguyệt Na cùng Sơn Long Vương lại là không khỏi đồng thời chi chê. Vị đại nhân này có chút ra a. Sơn Long Vương nhìn lấy Lục Huyên, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tốt, đừng làm rộn. Cổ Nguyệt Na trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Sơn Long Vương, nói ra, kỳ thật chúng ta lần này tới mục đích đúng là vì ngươi thân thể xương. Tiểu Uyên hắn còn thiếu một khối thân thể xương thì đầy hồn cốt. Ngươi cũng biết đầy hồn cốt là thành thần tiền đề, cho nên, được, ta minh bạch. Không phải liền là một khối hồn cốt mà thôi nha. Đại nhân có thể dùng tới là vinh hạnh của ta. Nói thật ra, ta tại trên người lớn thấy được long tộc tương lai. Nếu có đại nhân chỉ huy, long tộc trọng trấn uy danh cũng không phải việc khó. Đại nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngài có thể đáp ứng không? Sơn Long Vương cung kính hỏi, có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói đi. Lục Huyên nhẹ nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.